Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 14, đêm nay em cứ từ từ ngắm trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Định Nhược cụp mi nhìn bàn phím laptop. Trước mặt bàn phím là đế đen chữ trắng, thực sạch sẽ, mặt trên không có chút bụi và dấu vân tay, được bảo hộ rất tốt. Cô đưa mắt nhìn vào đó, và với một cái nhìn thoáng qua, cô nhìn thấy chữ cái đầu tiên của hàng đầu tiên là Quy. Trong óc lập tức liên tưởng đến Khâu Dạng. Một, đây là chữ cái đầu của Khâu, Kiêu. Thẩm Ninh Nhược nhướng mi, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đọc tài liệu. Nhưng khi đọc xong, cô lại không nhịn được hồi tưởng đi lên Diêu Dao nói. Chẳng lẽ đến lúc trở về Vân Thành cậu còn muốn cùng muội muội này tiếp tục liên lạc sao? Cậu phóng túng mấy ngày, liền trở lại quỹ đạo đi, Nhược Nhược. Phải, đối với Thẩm Ninh Nhược mà nói, cô có thể đi theo Khâu Dạng đi đến Tây Thành. Đã là lệch khỏi quỹ đạo, cô chỉ có thể trở về và không còn liên hệ gì với Khâu Dạng, mới xem như trở lại quỹ đạo. Rốt cuộc, trong 28 năm qua, cô chưa từng có hành vi cùng hành động quá như vậy. Thẩm Định Nhược nhíu nhíu giữa mày, lại quay đầu nhìn phía cửa, nhưng cửa không có một chút động tĩnh nào cả. Cô chậm rãi thở dài một tiếng, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt u ám. Sau khi tỉnh dậy, Khâu Dạng vẫn đang làm việc. Công ty có dự án mới, nàng là thành viên của tổ dự án, mặc dù hiện tại người ở Tây Thành, nhưng là cuộc họp quan trọng nàng không thể vắng mặt. Hơn nữa bây giờ là giai đoạn bận rộn nhất, nàng sớm đã gọi cơm ngoài. Nàng không có không thích ứng Thẩm Định Nhược khi không tới tìm nàng, ngược lại nàng cảm thấy như vậy cũng rất bình thường, bởi vì cô vừa vặn bận rộn công việc, không có nhiều thời gian cùng. Chàng chàng thiếp thiếp, với nhau như vậy, cùng người giao lưu thực phí tinh lực. Huống chi Thẩm Định Nhược còn giảo hoạt như vậy. Vì vậy, hôm nay 5 giờ chiều hai người mới gặp nhau lần đầu tiên, là Thẩm Định Nhược gõ cửa phòng Khâu Dạng. Vivie mặt của cô không lộ ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, chỉ là cười nhắc nhở nói. Thời gian không sai biệt lắm. Khâu Dạng sửng sốt, đôi mắt cũng chớp chớp, bộ dạng có chút hoang mang. Thẩm Định Nhược đỉnh mày dương lên, leo núi à, em cho rằng tôi nói chơi sao? Được rồi, Khâu Dạng mím môi. Tôi đi thay quần áo. Thẩm Định Nhược gật đầu. Được, hai người không xin phương thức liên hệ của đối phương. Một khi có chuyện đều là trực tiếp gõ cửa. Dù sao cũng ở đối diện, rất thuận tiện. Mặt trời lúc 5 giờ không quá gay gắt. Nhiệt độ trên mặt đất cũng không quá cao. Nhưng hai người vẫn cầm một cây dù. Ngoài dân túc cách đó không xa kia cửa hàng đồ chơi lại bắt đầu phát động hoạt động ném vòng tròn. Hiện tại lại có du khách nghỉ chân, đang ở chơi trò chơi này. Khâu Dạng hai mắt nhìn, lại nghĩ tới cái trống bỏi đặt ở trong phòng Thẩm Định Nhược. Muốn chơi sao? Thẩm Định Nhược bắt giữ tới tầm mắt nàng, theo vọng qua đi, liền hỏi một câu. Khâu Dạng lắc đầu, không muốn. Khâu Dạng lại nói, đứa trẻ kia có đôi mắt rất trong sáng. Cô bé đến tìm tôi ngày đó đã nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi. Tôi không muốn để cô bé thất vọng. Đây là lý do tại sao nàng đồng ý chơi trò chơi cùng Thẩm Định Nhược. Thích trẻ con sao? Thẩm Định Nhược lại hỏi câu, ngữ điệu có du dương. Khâu Dạng trầm ngâm vài giây, một tiếng, thích đứa trẻ ngoan, vậy tôi đây có ngoan không? Khâu Dạng, chị không phải trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thành phát đạt nhờ khách du lịch, không chỉ có là bởi vì bên này thời tiết thực sự rất thích hợp tới chơi, càng quan trọng là cảnh điểm rất nhiều. Hướng dẫn viên du lịch của đoàn đã sắp xếp tham quan vài cảnh đẹp của địa phương. Nhưng Khâu Dạng cùng Thẩm Định Nhược vẫn luôn đều ngốc tại dân túc chỗ nào cũng không đi. Ngọn núi cần leo bây giờ cách đó vài cây số, là một ngọn đồi khuất tầm nhìn, chưa được xếp hạng danh lam thắng cảnh. Nó không cao cũng không lớn, nhưng vào mùa này cây cối trên núi tươi tốt nhất, hoa nở vừa phải nên vẫn có thể đi xem. Để đạt được mục đích rèn luyện sức khỏe, Thẩm Định Nhược đã đề nghị từ lâu rằng thay vì đi ô tô thì hai người sẽ đi bộ đến đó. Phải đi trước ra dân túc khu, sau đó đi bộ một vòng đường lộ là có thể đến chân núi. Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Thẩm Định Nhược lại đi mua hai bình nước, mới lại tiếp tục đi về phía trước. Hai người một đường không lời nói, Thẩm Định Nhược ở phía trước đi tới. Tâm tình của cô bởi vì Diêu Dao nói mà có chút chịu ảnh hưởng, hơn nữa hiện tại còn chưa tới chân núi, cô cũng không muốn lãng phí thể lực. Trên quốc lộ vẫn luôn có xe đang tới lui. Lá cây trên đường bị luồng không khí cuốn lên, trôi ra xa hơn. Có những con chim bay lượn trên bầu trời, lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng đậu trên nhành cây khế. Khâu Dạng vẫn là mang theo camera, đi một lúc nàng sẽ dừng lại để chụp những gì nàng muốn ghi lại. Thẩm Định Nhược tại lúc này đây sẽ hỗ trợ cầm dù, là một sự kết hợp khá ăn ý. Có lẽ đi hơn nửa tiếng đồng hồ, hai người cuối cùng cũng tới chân núi. Ngọn núi này là được khai phá, có thể leo lên. Tuy nhiên, mức độ phổ biến có hạn, trước mặt chỉ có một số du khách, họ đang nói cười, thoạt nhìn trông rất thoải mái. Đi thôi, Thẩm Định Nhược mở miệng nói, vừa đi cô vừa nghĩ ngợi, gần như đã điều chỉnh lại tâm lý của mình. Sau khi trở về Vận Thành, cô hoàn toàn có thể không liên lạc với Khâu Dạng nữa. Nàng hoàn toàn có thể làm được, bởi vì cô Thẩm Định Nhược chính là một người tự chủ tự cường. Không phải chỉ là họ không liên lạc với nhau nữa thôi sao? Cái này có khó gì đâu. Sáng nay nàng có một chút mê mang, bất quá chỉ là bởi vì bản thân cô đơn tịch mịch quá lâu mà thôi, nên mới có thể đối với Khâu Dạng sinh ra cảm giác luyến tiếc như vậy. Nhưng một người sẽ không chết nếu không có tình đê, ục, vì vậy có gì mà cô không thể từ bỏ. Lúc sau nghĩ thông suốt hết thảy, Thẩm Định Nhược tâm tình tốt hơn không ít. Không ai có thể hiểu nàng hơn chính mình. Khâu Dạng đem camera treo ở trên cổ, nàng dương mắt nhìn ngọn núi này. Ngọn núi xác thật không cao cũng không lớn, nhưng đến đỉnh núi vẫn là cần có chút thời gian. Khâu Dạng có chút lo lắng, bởi vì nàng lâu lắm rồi không leo núi. Thẩm Định Nhược nhìn nàng một cái, liền biết nàng nghĩ gì, sung sướng mà mở miệng. Nếu lát nữa cảm thấy mình kiên trì không nổi nữa, tôi sẽ kéo em lên. Khâu Dạng cùng nàng đối diện, chậm rãi lắc đầu, một bên đi phía trước đi đồng thời một bên nói. Cảm ơn, không cần, nàng cũng không yếu ớt đến như vậy, mặt trời lại lặn rồi, hoàng hôn hôm nay còn đẹp, phía trước khách du lịch dừng lại chính là vì nhìn thấy phong cảnh này. Khâu Dạng không nghỉ ngơi, nàng nghĩ sẽ một mạch đi đến đỉnh núi, lại vừa xem cảnh sắc xinh đẹp này. Cây cối sinh trưởng thật sự tràn đầy, hoa cỏ hai bên đường cũng khoe bộ dạng đẹp nhất của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Định Nhược đi theo phía sau Khâu Dạng, bởi vì có cây cối che đậy, hai người đều thu dù vào cất vào cặp sách. Trong một khoảnh khắc, Thẩm Định Nhược cảm thấy chính mình cùng Khâu Dạng như là ở tham gia trong trường học chơi xuân. Trong đầu thì nghĩ như vậy, trong miệng cũng là như vậy cảm khái. Em có cảm thấy chúng ta giống như đang tham gia hội du xuân ở trường tiểu học không? Tiểu học tôi không tham gia hội du xuân. Khâu Dạng không có dừng lại bước chân, có chút thở hổn hển mà đáp lại lời Thẩm Định Nhược. Thẩm Định Nhược lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Cô nhìn bóng dáng Khâu Dạng, muốn hỏi tại sao nhưng lại kìm lại. Thôi, thật là như vậy, không phải thời thơ ấu mỗi người đều giống nhau. Đã đi được hơn phân nửa, tới được sườn núi, nơi này bóng cây loang lổ. Gió thổi qua lại đem bóng dáng thay đổi hình dạng. Hai người cùng du khách khác vẫn duy trì khoảng cách, Khâu Dạng lại đi được vài bước, thì ngừng lại. Thẩm Định Nhược đi đến phía sau nàng một mét vị trí, cô cũng thở đê, ốc một ít, nhưng cũng không khoa trương như Khâu Dạng. Làm sao vậy? Khâu Dạng môi có chút khô, nước ở trong ba lô, nàng không có lấy ra tới. Nàng liếm liếm môi, nhìn Thẩm Định Nhược, nhìn nhau vài giây. Khâu Dạng mới gọi cô một tiếng. Thẩm Định Nhược, Thẩm Định Nhược lại là câu kia. Làm sao vậy, chờ leo xong ngọn núi này, đêm nay có khả năng tôi không còn sức nữa. Khâu Dạng trắng ra địa đạo, tôi sẽ không ngủ được với chị. Một, Thẩm Định Nhược nghe vậy nhịn không được. Phụt, một tiếng liền bật cười, cô mặt mày đều như là này sơn gian ôn nhu phong. Vậy thì liên quan gì, khách sáo với tôi làm gì, em nằm còn ít sao. Hai. Khâu Dạng, Thẩm Định Nhược nói xong liền tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Khâu Dạng, cũng mặc kệ chung quanh có người hay không, cô hôn lên môi Khâu Dạng một cái, lại nhìn mặt Khâu Dạng. Đêm nay chúng ta đổi tư thế đi, tình cờ là từ cửa sổ của tôi có thể nhìn thấy mặt trăng, cho nên đêm nay em cứ từ từ ngắm trăng. Cách chương.